Đan Vũ Càn Khôn, chương 1275, Hoàng Động chết, góc truyện audio.com. Tiếp theo trong nháy mắt bên trong cổ họng của hắn bỗng nhiên phát ra một loại thanh âm giống như là ma thú đến từ địa ngục điên cuồng hét lên, thanh âm này thậm chí làm cho không gian trước người hắn mạnh mẽ chấn động ra một khe hở dài hẹp đáng sợ tùy thời muốn đem người thôn phệ đi vào. Tần Phàm, hãy chết đi cho ta. Nguồn chuôn phao, VN nguyên giới chi lực toàn thân, theo tiếng giống to này của hắn mà bộc phát ra thâm uyên ma trảo. Hắn muốn một chiêu định thắng bại, thâm uyên ma trảo, lúc này thanh âm của Hoàng Động rơi xuống, tầng tầng nguyên giới chi lực trở nên cổ quái ở trên người hắn không ngừng phát ra, đột nhiên như là tất cả tia sáng trên trời cũng bị cái gì chống đỡ, để cho thiên địa hơi bị tối sầm lại. Sau đó cả rừng rậm giống như là trong nháy mắt bị đưa tới một không gian khủng chỗ thần bí, bốn phía thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên âm trầm kinh khủng vô cùng. Ô ô ô ô ô ô, cả rừng rậm vào lúc này cũng bị một loại không khí quỷ dị này bao phủ, trong mơ hồ có trận trận âm phong gào thét mà bởi vì cuồng phong quá mức cấp tốc làm cho trong rừng rậm truyền đến trận trận tiếng xé gió mãnh liệt như là có vô số hung thú kinh khủng phô thiên cái địa mà đến. Mặt đất còn lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được xuất hiện tầng tầng khí vụ dày đen cổ quái, ở trong khí vụ cổ quái này không biết cất giấu cái gì, chỉ là nhìn vào liền khiến người sinh ra một loại cảm giác đáng sợ. Chỉ chốc lát những khí vụ màu đen nồng nặc chung quanh kia như là thủy triều bắt đầu khởi động giống như là đón gió nhảy múa, dần dần đọng lại hóa ra các loại hình thái. Yêu ma quỷ quái kinh nhân, xâm la quỷ điện như rừng lập ở trong đêm tối, một mảnh rừng rậm này không có một tia ánh sáng, giống như ở trong nháy mắt kéo vào trong thâm uyên địa ngục, một cổ lệ khí thô bạo như ác ma, ở trong không khí không ngừng áp bách mà đến. Trầm trọng đè nén, làm cho người ta cơ hồ không cách nào hô hấp. Lúc này hai mắt của Hoàng Động trở nên đỏ như máu, khí tức trên người hắn trở nên hết sức thô bạo, khí thế vậy trở nên như quỷ thần trong u minh, không thể nắm lấy. Ở trong rừng rậm hắc ám này, phảng phất tựa như chỉ có thể nhìn đến hai mắt phát ra hồng quang máu tanh kia có thể trực tiếp đâm thủng tất cả không gian, rơi vào trong linh hồn của con người. Đột nhiên thủ trưởng của hắn nâng lên, trên bàn tay kia nổi lên một tia sáng hắc hồng sắc quỷ dị, sau đó hóa trưởng thành chảo đánh về phía trước. Một kích này, trên trời lộ ra vẻ nhật nguyệt vô quang. Bốn phía tựa hồ có quỷ thần mang theo khóc thét đáng sợ, Hoàng Động giơ lên thủ trưởng đỏ thẫm huyết sắc kia tựa hồ như lây dính một tầng khí tức đáng sợ giống như ma quỷ, một chảo này, hắc vụ ở trong nháy mắt kia cũng bị xé kéo xuống, toàn bộ lao đến trong tay kia. Ngưng kết, tiếp theo là tất cả những hắc vụ kia bị hấp dẫn tới, nhanh chóng ở trước người của hắn ngưng tụ thành một cự chảo đỏ thẫm khổng lồ. Cái cự chảo này tựa như bao vây thiên hạ tưởng như có thể chấn cả mảnh rừng rậm này hóa thành phấn vụn, giờ phút này bị vô số hắc khí quấn quanh lấy, giống như cửu u ở dưới ma chảo, mạnh mẽ vô cùng, vô pháp vô thiên. Giờ khắc này, một mảng lớn rừng rậm tựa hồ cũng hoàn toàn bị Hoàng Động nắm trong tay vậy. Rầm rầm rầm oanh, nhìn ma chảo khổng lồ kia hướng mình lao tới, nhìn như chậm chạp nhưng lại ngập trời nộ trào, hạo hạo đãng đãng, giống như một chi đại quân ma giới cường đại làm cho người ta. Góc truyện audio.com, hoàn toàn không có cách nào né tránh, Tần Phàm cảm giác được tinh thần của mình ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Lúc này hắn giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh phiêu linh trên biển rộng, bị nước biển khôn cùng và động vật biển vây quanh, một đầu sóng khổng lồ mãnh liệt vào lúc này lật tới, trong đó lại cất giấu quái thú kinh khủng. Tựa hồ cho dù hắn không bị nước biển lật úp cũng sẽ bị quái thú kia cắn nuốt không còn, tựa hồ đã là ngàn cân treo sợi tóc. Tần Phàm hắn không thừa nhận cũng không được, uy lực một chiêu bán thần kỹ này của Hoàng Động cực mạnh, thậm chí là vượt qua hai chiêu cao cấp bán thần kỹ ở 3 tháng trước đối phương sử dụng qua kia, mặc dù chưa chắc đạt tới trung cực cấp bán thần kỹ, nhưng chỉ sợ cũng đã đến gần vô hạn. Cho dù là hiện tại ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, lại thi triển kỳ lân gầm thét, hắn cảm giác so sánh với chiêu kia sợ rằng vẫn là kém một bậc. Chỉ có tuyệt chiêu mạnh nhất ma tướng quyền của hắn mới có thể hoàn toàn áp chế. Bất quá vào lúc này, Tần Phàm cũng không muốn dễ dàng thi triển ma tướng quyền kia, dù sao đây là lá bài tẩy giữ mạng mạnh nhất của hắn, nếu thi triển liên tục rất dễ dàng bị người biết đến lúc mấu chốt sẽ không có tác dụng tuyệt sát. Quan trọng nhất là, vào lúc này hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ có một loại cảm giác bị theo dõi. Để cho hắn hoàn toàn bỏ qua thi triển ma tướng quyền vào lúc này. Trong lòng các loại ý niệm không ngừng chuyển động, tiếp theo trong nháy mắt hắn tựa hồ đã có chú ý, hai mắt ngưng tụ, hai tay ôm ngực, bên trong cơ thể có một cổ nguyên giới chi lực cường đại nhanh chóng lan tràn ra. Cùng huyền vũ chi khí bên ngoài thân ngưng kết chung một chỗ, nhanh chóng tạo thành tầng tầng phòng ngự chắc chắn. Hắn lần này tính toán lấy thủ làm tấn công.